Nhóc con, em chẳng bao giờ chịu nghe lời. Chương 3, góc chuyện audio.com. Tất cả cùng nhau quây quần ở ngoài sân, ngồi xuống đất mà tán ngẫu. Chuyện Thiên Ân là bạn trai, không lẽ bạn gái à? Của Hoàng Thiên thì cô biết lâu rồi, nhưng về Tiểu Anh thì anh không biết tí ti gì luôn. Hoàng Thiên lại càng mù tịt về sự xuất hiện của cô bé tên Thanh Thanh. Giờ kể chuyện bắt đầu. Thanh Thanh là cháu của chú Hàn Vũ. Khi hay tin Tiểu Anh về nước thì liền gửi cho cô chăm sóc vì ba mẹ nhỏ không có ở nhà. Ừ thì hai bạn Hoàng Thiên và Tiểu Anh là chị em song sinh thiệt. Nhưng người ngoài nhìn vào ai mà tin cho được. Tóc cô thì vàng óng, tóc cậu thì đen bóng. Chiều cao chênh lệch 20cm mà chị lùn hơn em. Cô lại thường đeo chiếc kính gọng đen để che đi một phần gương mặt của mình. Nhìn sơ qua thì có vẻ không giống, cơ mà Tiểu Anh cũng có vài phần giống Thiên Ân. Tóc cô vàng, tóc anh nâu, anh cũng có đeo kính cơ mà kính cận, giống nhau sơ sơ vậy là tuyệt rồi. Mà cô về hơi trễ so với ngày nhập học cũng do giấy tờ rắc rối quá thôi. Về không báo trước cho nó bất ngờ ấy mà. Còn bạn trai thì, chia tay rồi, lại nữa sao, em đi có một năm mà chia tay tới 4 thằng rồi. Xì, tụi nó chán chết, không thú vị gì cả. Một năm thay 4 thằng cũng đâu nhiều lắm đâu. Lúc có Hoàng Thiên ở trường, cậu làm bạn trai của cô nên mấy thằng kia không dám hó hé. Còn giờ thì, phiền chết cô rồi, tôi là đường phân cách vượt thời gian. Nhưng mà ngôi nhà này trước đây có hai thằng con trai sống. Bây giờ lại thêm hai cô con gái nữa. Có chút không tự nhiên cho lắm. Chẳng hạn như, một buổi trưa nóng nực, Thiên Ân từ nhà tắm bước ra với duy nhất chiếc khăn tắm che đi chỗ cần che. Trước giờ anh đều như vậy mà trời vẫn còn nóng. Anh định xuống bếp rót vài ly nước nhưng ai ngờ ra khỏi cửa chưa đầy ba bước thì bắt gặp cô. Tiểu Anh xõa tóc, tai đeo headphone định vào phòng Hoàng Thiên chơi ai ngờ bắt gặp cảnh nhạy cảm như thế này. Trong lòng cô ngại ngùng lại càng bực thêm cho nên ngay lập tức liền phóng ra chắn trước mặt anh. C, im, im, C, ở nhà có con gái thì anh cũng phải đàng hoàng tí cơ chứ. Ai bảo cô đột ngột tới làm gì? Tôi đâu có quen đâu. Thiên Ân vừa nói vừa dồn cô vào chân tường. Mặt cô thoáng đỏ hồng làm tăng vẻ lúng túng hơn nữa. Anh mau về phòng ăn mặc chỉnh tề ngay cho tôi. Nếu không thì em thế nào? Thiên Ân cúi sát mặt cô. Ngay lập tức Tiểu Anh giơ chân cao lên rồi dẫm vào chân anh một phát khiến Thiên Ân nhảy lò cò luôn. Cô vội chạy đi chơi luôn. Sau khi cô biến mất, Thiên Ân định bước vào phòng ai ngờ lại bắt gặp Thanh Thanh. Gương mặt nhỏ đang dần đỏ khi nhìn vào body của anh. Thanh Thanh ngượng, Thiên Ân cũng ngượng, anh vội chạy vào phòng rồi đóng cửa cái rầm. Dựa tường, anh thở dài, ôi trời ạ, tôi là đường phân cách ngượng ngùng. Thức uống cô yêu thích nhất đó chính là trà sữa. Bởi vậy cô hiện đang đi tới một quán trà sữa đây này. Nhưng Tiểu Anh nào biết được nơi đây cô sẽ gặp phải rắc rối không hề nhẹ do nhan sắc kiêu của mình. Vừa mới bước vào quán thôi, tay vừa mới đẩy cửa kính để vào quán thì ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Vì phía bên góc cửa có treo cái chuông gió nên ai đẩy vào đều phát ra tiếng chuông. Cô cũng nào biết được, ngay khoảnh khắc đó có một tiếng tách vang lên, ai bảo không cài chế độ im lặng làm gì, tới quầy kêu một ly trà sữa rồi về bàn đọc sách. Từng cử chỉ của cô đều được mọi người chú ý đến. Dù là khi Tiểu Anh vuốt tóc hay là cô nâng ly trà lên. Hoặc là lúc cô ngước mắt nhìn về một nơi xa xăm. Cô thu hút mọi ánh nhìn, thu hút cả những tiếng tách khẽ vang. Tôi là đường phân cách lướt thời gian. Hoàng Thiên, mày ngó vào xem nào. Thiên Ân đang lướt Facebook vô tình thấy một số thứ thú vị nên liền hú Hoàng Thiên vào xem thử. Đương nhiên thứ mà Thiên Ân đưa cho cậu xem chính là hình ảnh quen thuộc của Tiểu Anh. Là những vích chụp lại khoảnh khắc cô vuốt tóc, phồng má, ngậm trà sữa không chịu nuốt ấy mà, uống trà, liếm môi và thẫn thờ. Trông cô thấy cưng dễ sợ luôn á, không ngờ những khoảnh khắc vô tình ấy lại làm náo loạn cả cộng đồng mạng. Chém gió không thương tiếc luôn, cách chương.